Chương 1736, hy vọng ngủ một giấc. Độc lập châu. Một cái nào đó xưa cũ kiểu Âu Châu trang viên, bốn phía phòng bị xâm nghiêm. Nếu như có người biết, hôm nay tại cái này tòa trong trang viên hẹn gặp là người nào, nhất định sẽ sợ đến mặt không chút máu. Ẩn nấp nhiều năm tội ngục tổ chức, thành viên nòng cốt Atula, Thiên Ngân, Đồ Môn ba vị thủ lĩnh, khoảng cách sau tan rã năm đó lần đầu tiên gặp mặt. Khương Viêm cùng Lâm Khuyết yên lặng giữ ở ngoài cửa, mãi đến sắc trời dần dần tối lại, ánh chiều tà le lói. Đang ở ngoài cửa an tĩnh chờ, điện thoại di động của Khương Viêm đột nhiên vang lên. Khương Viêm chậm rãi đi tới một bên nhận nghe điện thoại. Ngươi nói cái gì? Người bên đầu điện thoại kia cũng không biết nói cái gì. Sắc mặt của Khương Viêm nhất thời quét âm trầm xuống. Cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm dặn dò xong câu này sau, Khương Viêm cúp điện thoại. Một bên kể từ khi biết Diệp Hoản Hoản đến Độc Lập Châu vẫn lấy dịch dung hình tượng xuất hiện Lâm Khuyết thấy vậy, hướng về Khương Viêm liếc mắt một cái. Thế nào một bộ an phân biểu tình? Khương Viêm mặt đầy tức giận mà mở miệng. Bạch Phong rời đi Độc Lập Châu rồi? Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày. A được, Diệp Hoản Hoản rời đi Độc Lập Châu rồi hả? Nha đầu này gần đây không phải là vắt óc tìm mưu kế muốn vạch trần áo vét nhỏ của Tư Dạ Hàn sao? Làm sao đột nhiên rời đi Độc Lập Châu rồi hả? Nàng đi đâu? Lâm Khuyết theo bản năng hỏi. Khương Viêm cả giận nói, Hoa Quốc nhận một cái gì phá vỡ trốn tránh lính đánh thuê rác rưởi nhiệm vụ nhiều thì muốn 5-3 tháng, ít thì cũng muốn 1-2 tháng mới có thể hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Căn bản cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng đơn giản như vậy, làm không cẩn thận mạng nhỏ đều muốn mất rồi. Quả thật là người không biết không sợ à, ngươi không phải là rất không ưa nàng sao? Làm sao nàng ném đi mạng nhỏ không tốt? Lâm Khuyết cười hỏi. Ta bất kể nàng sống hay chết, chủ thượng chúng tình cổ, trong vòng 3 tháng không có thuốc giải chắc chắn phải chết, hiện tại thuốc giải còn không có tìm được. Nếu như là lúc này nàng chết rồi, chủ thượng kia. Lâm Khuyết một bộ hiểu rõ biểu tình gật đầu một cái. Cho nên, ngươi là hy vọng nàng có thể cùng chủ thượng ngủ một giấc giải độc rồi? Khương Viêm sắc mặt cứng đờ, trên cổ dâng lên khả nghi đỏ ửng. Nằm mơ. Lâm Khuyết lắc đầu chật chật chắt lưỡi, nhìn Khương Viêm cái này coi Diệp Hoản Hoản vì nước, lũ và manh thú. Rất sợ nàng ô nhục ông chủ nhà mình bộ dáng, nếu như là biết, chủ thượng nhà mình đã sớm bị ngủ, cũng không biết sẽ là phản ứng gì. Bất quá, nha đầu kia lại trở về Hoa Quốc rồi, đây chẳng phải là nói? Lâm Khuyết ánh mắt lóe lên, đang trầm ngâm, trang viên cửa chính rốt cuộc mở ra. Nam nhân thân hình thon dài, ăn mặc một tịch màn đêm như vậy màu đen đặc cấm dục thức phục cổ Âu phục, tuyệt đẹp mặt mũi tiêm nhiễm băng sương, chậm rãi từ bên trong đi ra. Chủ thượng Khương Viêm cùng Lâm Khuyết lập tức tiến ra đón. Khương Viêm nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, một mặt muốn nói lại thôi. Lâm Khuyết ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp mở miệng cười nói, vừa vặn, có một tin tức tốt nói cho người biết. Tin tức tốt? Tu La chủ hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, đầu đi lánh đạm liếc mắt. Lâm Khuyết cười híp mắt mở miệng nói, nha đầu kia nhận một cái học viện xích diễm bắt trốn tránh nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A, chạy về Hoa Quốc rồi. Lâm Khuyết dứt tiếng trong nháy mắt, con ngươi của nam nhân nhất thời hơi hơi co rút lại mấy phần. Một giây kế tiếp, nam nhân cơ hồ là không có suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói, an bài tháng sau đi Hoa Quốc hành trình. Khương Viêm nghe nói như vậy, nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy không cách nào tin tưởng NG. Cái gì? Ông chủ nghe được nữ nhân kia tại Hoa Quốc, lại có thể ngay lập tức sẽ muốn đi theo Hoa Quốc, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ chủ thượng thật muốn không tiếc ủy khuất đến đây? Dùng loại phương thức kia giải độc còn có tại mã, chờ một chút hát.